Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 23. Ném bóng, tân tư thế. Ngày kế, rạng sáng CLB bóng chày tuyển thủ nhóm. Một sáng sớm liền đến CLB bóng chày huấn luyện Seido huấn luyện phi thường nghiêm ngặt. Từ sáng sớm 5 giờ rưỡi tập hợp, 5 điểm 40 bắt đầu chạy bộ. Trước tiên chạy 20 phút này toán làm nóng người. Làm nóng người sau khi kết thúc, lại tiến hành vung chày, ném bóng chờ luyện tập chiến thuật mô phỏng luyện tập cùng phòng thủ luyện tập. Bình thường đều là sắp xếp tại buổi chiều, hôm nay chạy bộ sáng sớm sau khi kết thúc. Kataoka huấn luyện viên đem người đều triệu tập lên 6 giờ. Trời đã tờ mờ sáng, Kataoka một mình đứng hết thảy Seido tuyển thủ trước mặt. Ngữ khí nghiêm túc nói, nghe rõ. Khoảng cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu còn có không tới 3 tháng không hề có mục đích huấn luyện. Cũng chỉ là lãng phí thời gian. Không có một chút tác dụng nào, leo núi nhỏ bước ra bước thứ nhất cùng leo núi phú sĩ bước ra. Bước thứ nhất, nhìn từ bề ngoài không cái gì không giống, nhưng trên thực tế, hai người này muốn giác ngộ là tuyệt đối không giống. Các người muốn rõ ràng. Chúng ta muốn bỏ chính là cái kia một tòa. Chỉ có mục tiêu giao cho các ngươi sinh mệnh, tăng cao đấu trí để luyện tập, không muốn cho ta lười biếng. Nghe rõ chưa? Phải. Seido tiểu 100 tuyển thủ cùng kêu lên hẳn là, cái kia thanh thế thật giống muốn đem thiên địa đều cho chấn động thêm vào tân sinh. Năm nay Seido tuyển thủ tổng cộng 93 người làm huấn luyện viên. Quản chi Kataoka có chút bối cảnh, đồng thời cũng là Seido tốt nghiệp xuất thân, nhưng liên tục 5 năm không có dẫn dắt đội bóng. Tiến vào Koshien, hắn đối mặt áp lực cũng rất lớn. Sáng sớm hôm nay, hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cố ý đến cho đội bóng cổ vũ. Kỳ thực cũng là biến tướng cho Kataoka tạo áp lực, nói thật. Cũng không trách bọn họ, dù sao bọn họ cũng là cho Takashima nhà làm công. Liên tục đánh không tiến vào Koshien, đừng nói Kataoka tính cách bản thân không thảo hỉ. Coi như thảo hỉ, bọn họ cũng phải lạnh lùng hạ sát thủ, không phải vậy. Bọn họ như thế nào hướng về trường học hội đồng quản trị bàn giao? Kỳ thực lén lút, bọn họ đã bắt đầu liên hệ tân huấn luyện viên ứng cử viên, nếu như Kataoka có thể ở cái này mùa hè đánh vào Koshien, cái kia không có gì để nói nhiều, nếu như không thể. Vậy thì không trách bọn họ, không biết chúng ta khóa này tuyển thủ có không có hy vọng a? Thầy chủ nhiệm cười ha ha hỏi. Kataoka hứng thú cũng không sai. Yuki, Kominato Ryosuke, Isashiki Jun, Masuko Turu, Miyuki, này đều là toàn quốc hàng đầu tuyển thủ. Hơn nữa năm nay chúng ta còn có thu hoạch ngoài ý muốn, là Sawamura bạn học sao? Thầy chủ nhiệm vui cười hớn hở nghênh hợp đạo. Kataoka quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì, Sawamura bạn học, mời đến băng ghế, mọi người vừa muốn huấn luyện. Sawamura liền nghe đến kèn đồng nhỏ bên trong truyền đến triệu hoán. Sawamura vội vã hứng thú bừng bừng chạy đến băng ghế, hắn còn tưởng rằng là Chris đến rồi đây. Không nghĩ tới chờ hắn nhưng là Kataoka tấm kia băng sơn mặt. Từ hôm nay trở đi, thể dục buổi sáng thời điểm, người liền tới nơi này ném bóng, phải. Huấn luyện viên dặn dò. Sawamura nào dám không nghe, ngươi lại ném bóng thử một chút xem. Dựa theo ngươi trước đây tư thế, tiếp theo Kataoka phi thường kiên trì chỉ đạo Sawamura ném bóng. Sawamura không rõ vì sao, có điều vẫn là dựa theo Kataoka dặn dò, dựa theo chính mình tiết tấu, làm cái ném bóng tư thế cất bước, vung cánh tay, ném bóng, phi thường trôi chảy. Kataoka gật gù. Sau đó nói, người hiện tại nhanh nhất tốc độ bóng là bao nhiêu? Có đo đạc qua sao? Sawamura thành thật trả lời, gần 104, bình thường ném bóng 135.136 tả hữu. Kataoka tâm nói, Quả thế, hiện tại ta dạy cho ngươi ném bóng. Có điều ngươi luyện tập thời điểm, không muốn dùng chân chính cầu. Biến đổi dùng khăn mặt không phải vậy ném quá nhiều. Ngón tay của ngươi sẽ bị thương, tiểu tử. Xem thật kỹ, Kataoka sau khi nói xong, đem tay của chính mình xem là vách tường. Sau đó tới một cái tiêu chuẩn ném bóng, phảng phất một trận toàn như gió. Kataoka ném bóng mang đến phi phàm khí phách không thể không nói. Cứ việc đã 30, nhưng Kataoka vẫn là bảo lưu tuyển thủ nhà nghề thân thủ cùng khí phách, coi như hiện tại đem hắn đặt ở nghề nghiệp trên cầu trường, cũng là rất có sức chiến đấu như vậy, chấn động tình cảnh. Sawamura nhưng xem rất lúng túng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Kataoka ý tứ. Đơn giản là thấy hàng là sáng mắt, muốn đích thân dạy mình ném bóng kiếp trước. Này ném bóng tư thế, cũng là Kataoka dạy cho Sawamura nói thật. Này tư thế đối với Sawamura trợ giúp rất lớn. Rất lớn trình độ tăng lên Sawamura ném bóng trình độ, có thể hiện tại học. Sẽ có hay không có điểm lúng túng này tư thế. Sawamura kiếp trước mài rũa đã lô hỏa thuần thanh. Hiện tại cũng có thể thích làm gì thì làm, sử dụng thật giống như đã tốt nghiệp đại học người. Một lần nữa trở lại tiểu học. Học tập 2 nguyên 1 lần phương trình. Thật là kỳ lạ cảm giác vào lúc này. Sawamura vẫn chưa thể nói mình biết. Không phải vậy hắn chẳng phải là phụ lòng Kataoka một mảnh lòng tốt bất đắc dĩ. Cái này sáng sớm, Sawamura chỉ có thể bé ngoan luyện tập, hắn đã thuộc nằm lòng ném bóng kỹ xảo cao nhất chân. Dũng cảm tư thế, tay phải vách tường, che chắn ném bóng, những này Sawamura đã thuộc nằm lòng. Hắn ở trung học thời đại là có thể dùng, lúc đó sở dĩ không có tác dụng. Là có vài phương diện cân nhắc. Số 1 là như vậy không nhìn thấy thả cầu điểm cầu. Catcher không tốt tiếp, đương nhiên này không phải chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là như vậy ném bóng tư thế. Tăng thêm Sawamura thể lực tiêu hao, Sawamura lợi hại nhất ném bóng. Là cao nhất chân ra dũng cảm ném bóng. Có thể lớn như vậy động tác. Cũng gia tăng Sawamura thể lực tiêu hao, trước kia hắn có thể toàn lực ném 40-50 cầu. Hơi lưu ý điểm đến 70 cầu đều không có vấn đề, chỉ khi nào đem này hai hạng đều thêm vào. Sawamura toàn lực ném 30 cầu cũng là đến cực hạn, coi như chú ý bảo lưu thể lực cũng là 50-60 cầu mà thôi. 50-60 cầu ở cấp 3 thi đấu bên trong là còn xa mới đủ dùng nguyên tắc bên trong. Sawamura lần thứ nhất cùng học sinh cũ thi đấu, đó là ở hắn chạy bộ chạy 3 cái cuối tuần sau khi 4 hiệp thi đấu, hắn liền ép chính mình hết thảy thể lực, đau nhức toàn thân. Hiện tại Sawamura, nếu như mỗi một cầu đều toàn lực ném bóng, xuống sân chưa chắc sẽ so với kiếp trước tốt hơn bao nhiêu. Đây mới là hắn phong ấn chính mình ném bóng tư thế nguyên nhân thực sự. Hiện tại Kataoka lòng tốt giáo dục, hắn cũng là thuận thế giải khóa tư thế của chính mình. Có thể này tư thế hắn sẽ nếu đã biết Sawamura luyện khó tránh khỏi liền không chăm chú, này rất nhanh bị Kataoka phát hiện, nắm giữ không tới bí quyết sao? Hắn đúng là hiểu lầm. Kỳ thực cũng không trách Kataoka lấy Sawamura thực lực bây giờ. Nói Sawamura không nỗ lực, Kataoka là kiên quyết không tin. Sawamura tất nhiên là cực kỳ nỗ lực. Sở dĩ vẫn không có luyện biết, đại khái là không có tìm được bí quyết, nhìn dáng dấp. Cần cho hắn tìm cái lão sư mới được, xoay người. Kataoka tìm tới trợ lý huấn luyện viên, Chris đây. Đem Chris kêu đến, ta có nhiệm vụ cho hắn, bởi vì Chris vừa khỏi hẳn. Hiện tại chính đang làm kiểm tra, hắn muốn làm xong kiểm tra mới có thể lại đây. Trợ lý huấn luyện viên nói rằng, vậy thì chờ hắn lại đây. Kataoka gật gù, rời đi bánh răng. Vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, nhưng thầy trò gặp lại, so với Sawamura theo dự liệu, chậm một điểm cầu vốt 10 đờ cuối chương Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.